Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1185, chỗ dễ gặp phải hấp huyết quỷ. Góc truyện audio.com. London thực sự là một nơi tốt à? Emilia nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Âm u bầu trời vừa cười vừa nói. Nếu như không phải nơi này công nghiệp hóa ô nhiễm, chúng ta lại có thể đi nơi nào tìm một cái? Có thể ban ngày ra cửa thành thị đâu? Thế nhưng là chủ nhân không phải nói. Bây giờ chính phủ đã bắt đầu quản lý những cái kia khí thải ô nhiễm sao? Erica góp vui đạo, ha ha, những cái kia chính khách lời nói. Ngươi cũng có thể tin tưởng. Emilia cười lắc đầu, phải biết chỉ là nhà máy di chuyển. Chính phủ thì phải bỏ ra một số lớn an trí kim mà từ nhà máy di chuyển mang tới tỷ lệ việc làm giảm xuống lại sẽ để cho những tên kia vội vàng chiếu. Cố đầu không để ý đít liên quan tới quản lý nghị án này đã nói mấy thập niên. Nhưng là bây giờ không phải y nguyên vẫn là dạng này. À, Erica cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng một mực bị chủ nhân của mình bảo vệ rất tốt rất nhiều chuyện. Là nàng chỗ hoàn toàn không biết dù sao nàng còn trẻ. Trở thành hấp huyết quỷ vẫn chưa tới năm cửu tam 100 năm thời gian những vật này đối với nàng mà nói. Quá thâm ảo tốt, tiểu khả ái những vật này ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết ngươi là thuộc về ta. Liền tốt Emilia cười một tay lấy Erica ôm vào trong ngực của mình đồ chơi yêu mến tại hư mất phía trước. Vẫn là có thể thật tốt đùa bỡn một phen chỉ là bây giờ đoàn xe tốc độ tiến lên nhường Emilia có chút phát hỏa. Nàng thật muốn nhảy xuống ô tô, đem phía trước những cái kia ngăn chặn nàng đường đi ra hỏa hết thảy giết chết bất quá. Nàng đến cùng là không có làm như vậy mặc dù nàng là hắc ám sinh vật. Nhưng mà hắc ám sinh vật có hắc ám sinh vật trật tự. Không nói những cái khác riêng là bộ phép thuật ngạo la cũng đủ để cho nàng sợ đầu sợ đuôi. Cho dù là bây giờ cùng hấp huyết quỷ đối thủ một mất một còn lang nhân thời điểm chiến đấu. Nàng cũng cần bao nhiêu lo lắng một chút bộ phép thuật thái độ bất quá còn tốt chính là. Mấy năm trước thời điểm. Nghe nói những cái kia chỉ dài cơ bắp trí tuệ không phát triển lang nhân thế mà cùng một cái phi thường nổi danh hắc phu sư hợp tác. Muốn thảo lật các phu sư bộ phép thuật kết quả đây. Bộ phép thuật là ngừng, nhưng mà cái kia nghe nói rất lợi hại hắc phu sư cũng bị người tại nước Pháp giết chết nếu như cuối cùng chỉ là loại này lưỡng bại câu thương kết. Quả lời nói, người sói thời gian có lẽ còn có thể tốt hơn điểm. Mà sẽ không giống bây giờ gian nan như vậy chỉ là nghe nói bộ phép thuật bộ trưởng các hạ may mắn trốn khỏi một kiếp. Hơn nữa xem như bộ phép thuật cường lực nhất chấp pháp cơ quan. Mà pháp luật chấp hành thì cũng không có chịu đến đả kích gì. Thế là bọn lang nhân bi kịch người cầm đầu kia hắc phu sư chết. Mà những cái kia cùng hắc phu sư thuộc về minh hữu quan hệ hắc ám chủng tộc liền bắt đầu đụng phải xử lý những ngày này. Emilia liền lúc ngủ, đều thường xuyên sẽ cười tỉnh có lẽ, hấp huyết quỷ cùng lang nhân ở giữa, trùng điệp hơn 600 năm cừu hận, tại nàng chấp chính thời kỳ có thể được đến triệt để giải quyết trong khoảng thời gian gần đây bên trong. Một phần của hấp huyết quỷ tử vong hành giả binh sĩ một mực tại cùng những cái kia ngạo la nhóm hợp tác. Hợp tác cùng một chỗ tìm những cái kia trốn ở giếng kiểm tra ống nước ngầm nắp bên trong đám chuột trắng dấu vết nguyên bản lực lượng tương. Đương hình thức, bởi vì người sói dã tâm, có lẽ sẽ lấy được triệt để cải thiện nghĩ tới đây. Emilia tâm tình lập tức khoái trá rất nhiều thậm chí ở trong mắt nàng. Nguyên bản có chút chán ghét kẹt xe, nhìn cũng thuận mắt rất nhiều theo thời gian trôi qua. Phía trước cỗ xe cuối cùng bắt đầu chuyển động Emilia đội xe. Lần nữa chậm rãi lên đường, hướng về Hoàng gia ca kịch viện chạy tới mà đổi thành một bên tại Hoàng gia ca kịch viện cửa ra vào Chu Diệp Chính cùng chính mình mới bạn gái. Diana đứng ở nơi đó, vừa nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi nàng hai cái bằng hữu cùng với nàng tụ hợp thân yêu ngươi thật sự sẽ thuyết phục phụ thân của ta sao? Diana dắt Chu Diệp tay, đem chính mình nửa người đều rúc vào trong ngực của hắn. Có chút bận tâm vấn đạo, phải biết, Diana gia tộc cũng không phải gia tộc bình thường, gia tộc của nàng là ít có gia đình quý tộc, Gia gia của nàng cũng là một cái chính khách, mà bà nội của nàng càng là nữ vương nữ quan có thể nói. Nhà nàng hàng xóm, cũng là vương thất bằng hữu thân thích mà tỷ tỷ của nàng càng là đương nhiệm vương tử bạn gái nhà như vậy dậy phía dưới. Diana sẽ lo lắng cũng là rất bình thường, nàng bây giờ chỉ biết mình cái này vừa thấy đã yêu bạn trai là một thiên tài ma thuật sư nhưng mà thân phận như. Vậy hiển nhiên là không vào phụ thân nàng pháp nhãn những nghệ sĩ kia minh tinh danh khí lại lớn. Nắm giữ nhiều tiền hơn nữa. Đối với mấy cái này quý tộc tới nói, cũng chỉ là giải trí người khác con hát mà thôi, ngươi có thể bởi vì ưa thích hí kịch mà ưa thích những thứ này con hát. Nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể đem tương lai mình hôn nhân đại sự cùng những thứ này con hát đặt chung một chỗ. Đánh đồng đây chính là gia đình quý tộc bên trong. Đối với những nghệ sĩ kia cách nhìn, rất rõ những thứ này nguyên do Diana, vừa nghĩ tới muốn thuyết phục phụ thân của mình. Đồng ý nàng đoạn này tình cảm lưu luyến cho dù là ngây thơ Diana, đều cảm giác có chút chột dạ, hoàn toàn không có một phần chắc chắn yên tâm, bảo bối ta nhất định sẽ nói phục ngươi phụ thân, đem hắn đáng yêu nhất tiểu công chúa gả cho ta. Chu Diệp liếc mắt một cái liền nhìn ra Diana ý nghĩ. Hắn cũng không phải không có cùng những quý tộc kia đã từng quen biết. Làm sao lại không biết những cái kia thủ cựu phái quý tộc bệnh chung đâu? Ân, đối mặt bạn trai mình cam đoan, Diana chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nhưng trên thực tế. Nàng đã làm xong vì mình bạn trai, vứt bỏ chính mình hiện hữu hết thảy, vì thời chuẩn bị bỏ trốn chuẩn bị cái này không chỉ có là bởi vì Chu Diệp tâm linh ám chỉ, mà là bởi vì buổi sáng một màn kia lãng mạn vô cùng cầu ái. Đã sâu đậm khắc sâu tại trái tim của nàng Diana đã xác định. Chu Diệp chính mình muốn tìm người, hai người cứ như vậy lẳng lặng tựa nhau lấy mỗi một cái đi qua bên cạnh bọn họ người. Cũng nhịn không được để lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, nam nữ trẻ tuổi thâm tình dựa sát vào nhau, cái này khiến không ít người đều nghĩ lên chính mình. Đã từng trải qua thanh xuân chỉ là không biết, nếu như bọn hắn có người biết Chu Diệp chân thực tuổi lời nói. Vẫn sẽ hay không cười ra tiếng, hay là trực tiếp chỉ vào Chu Diệp cái mũi mắng to ngươi cái này giả bộ nai tơ ra hỏa thả ra cô gái này để cho ta tới. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây nhưng mà Diana cái kia hai cái bằng hữu từ đầu đến cuối không có lộ diện, thậm chí thời gian đã đến sắp mở màn thời điểm. Hai cô gái kia vẫn là không có xuất hiện thân yêu xem ra. Chúng ta là chú định cùng trận này ca kịch vô duyên, Diana có chút ít tiếc nuối nói. Phải biết, hoàng gia ca kịch viện phiếu ít nhất phải sớm một tuần lễ đặt trước vé mới có. Mà ba người phiếu, đều đặt ở Diana tên kia tên là Mary bạn gái trên thân, Mary không xuất hiện. Diana là không có cách nào đi vào, không có quan hệ bảo ba. Một bối vô luận làm cái gì, chỉ cần đi cùng với ngươi. Ta liền sẽ cảm giác rất vui vẻ, Chu Diệp bây giờ là thật sự vô cùng vui vẻ. Bởi vì cuối cùng không cần đi vào tao tội lúc này. Nên rèn sắt khi còn nóng, đi khách sạn mở một cái phòng sau đó cùng trước mắt tiểu khả ái thật tốt trò chuyện chút nhân sinh. Nói một chút hy vọng cuối cùng lại phụ khoảng cách tiếp xúc một chút đừng chửi bậy cái gì Chu Diệp thực sự quá cái kia tại vô vị ca kịch. Cùng đặc sắc cái kia ở giữa làm ra lựa chọn, 99, nam nhân đều chọn cái sau, lựa chọn người trước, hoặc là một cái chân chính nghệ thuật gia, hoặc chính là thái giám. Nhưng mà, ngay tại Chu Diệp dự định ôm lấy Diana, chuẩn bị áp dụng chính mình gian ác kế hoạch thời điểm một cái đoàn xe màu đen chặn bọn hắn rời đi bước chân. Theo đội xe dừng hẳn, từ giữa đó chiếc kia dài hơn râu. Roi bên trong, đi ra một nữ nhân, cách trương,